Diễm Tu, chương 84, Đại Náo Hoàng Cung, phần 1. Gocchuyenaudio.com. Giữa không trung vang lên trận trận âm thanh chói tai, rồng lửa kia thân hình dài cả trượng nhanh tựa lưu tinh, Kiều Tam còn không kịp né tránh, rồng lửa đã chui vào ngực. Ha, tội nghiệt, tội nghiệt. Tiên phong đạo cốt lão gia hòa thật sự là dối trá, đệ nhất là tàn nhẫn hạ sát thủ, sau đó gặp đối thủ đã chết không thể nghi ngờ, vẻ mặt hắn không có ý tứ xoay người lại, sau đó thản nhiên xoay người, chuẩn bị xuống đất tiếp thu phàm nhân sùng bái truyền tụng. Lão tạp mao, còn muốn chạy sao? Cáp cáp, chuyện ngoài ý muốn đã xuất hiện, Kiều Tam lại bình yên vô sự chân chính đi ra khỏi biển lửa, hơn nữa há mồm một hấp đem lôi hỏa còn sót lại quanh người chủ động hít vào trong bụng, cuối cùng lại vừa lòng mà táp liếm láp mấy cách, phảng phất ăn được nhân gian mỹ vị. Ngươi là, yêu nghiệt phương nào? Lôi hỏa chân nhân sắc mặt trắng bệch tái nhợt hoàn toàn, luôn luôn tự nhận nhân gian đệ nhất tu chân đạo nhân đột nhiên phát giác thì ra hai chân mình vốn là yếu ớt như vậy, cả thể trọng cũng có chút không chịu nổi, bắt đầu run rẩy bẩy. Kiều Tam cười to hết sức, hắn đường hoàng đi tới, có chút không hiểu cái gì là thi lễ. Kiều Tam một bên huy động ống tay áo, một bên chào phúng nói. Quốc sư đại nhân, ngươi thật sự là một phế vật, cả người cùng yêu cũng chia không rõ, hay là trở về núi hảo hảo tu luyện, trở thành một thần côn nha. Hô, ống tay áo phất động, trong đó một cổ cuồng phong trống rỗng chợt hiện ra, thổi chúng ngay đối thủ, kẻ vốn đã tâm hoảng ý loạn lại càng thêm lung lay muốn ngã, nếu như không phải vì uy nghiêm. Quốc sư, hắn nhất định sẽ lập tức phi thân đào tẩu. Quốc sư, ta đến giúp ngươi. Trong đám người dưới đất văn võ bá quan hế nhưng xuất hiện cao thủ không sợ chết. Bắc cung hầu ra hai tay biến ảo huyền ảo pháp quyết, một bên kêu gọi Bắc cung gia truyền nhân chi bảo, một bên nhỏ giọng nói với Bắc cung chính đang ở bên cạnh. Chính nhân, nhanh đi quốc sư phủ cùng cung phụng đường báo tin, yêu nghiệt này đạo hạnh rất cao, vì phụ cũng không phải địch thủ. Không chạm yêu quyết không quay về. Theo tiếng hét lớn của Bắc Cung Bình, một đạo quang hoa sáng lạn không thể tưởng tượng tốc độ nhảy lên không trung, kiếm quang phun ra nuốt vào khôn chút dừng lại, trực tiếp đánh về phía kẻ đang trêu đùa quốc sư tên. Yêu nghiệt, phụ thân, hắn, Bắc Cung Chính chớp chớp hoành mi vài cái, do dự một chút, bỗng nhưng buột miệng, sai khi thật sâu nhìn thoáng qua yêu nghiệt trên bầu trời, nữ thần bộ ảm đạm thở dài, bóng hình xinh đẹp phi thân mà đi. Mây đen, tóc rối bời, huyết sắc sát khí còn có bị cừu hận kích phát ánh sáng tà ma, để cho giờ phút này Kiều Tam phảng phất thay đổi thành một người hoàn toàn khác, lấy Bắc Cung Hầu ra lợi hại trong lúc nhất thời thế nhưng cũng không nhận ra hắn. Ai có thể nghĩ đến, ai sẽ lại nghĩ đến, lúc này đang ở trong bầu trời hoàng thành hoành hành bá đạo. Yêu nghiệt, đang ức hiếp hoàng đế cùng văn võ bá quan lại là một tiểu lưu manh nho nhỏ. Chỉ có một người ngoại lệ, chỉ có Bắc Cung Trinh liếc mắt liền nhận ra ngay Kiều Tam. Tên khốn này không chỉ có đoạt đi trinh tiết của nàng, lại còn làm nàng. Cho dù Kiều Tam có hóa thành tro, nàng cũng có thể nhận ra hắn. Giữa không trung, cuồng phong mãnh liệt càng ngày càng thêm hung mãnh, lôi hỏa cùng thần kiếm một trước một sau, vây quanh giữa Kiều Tam bay múa xoay vòng, ba đạo sắc thái pháp lực bất đồng không ngừng va chạm tóe lửa trên không trung. Hừ, gocchuyenaudio.com. Sau một nén hương, đang lúc văn võ bá quan phía dưới nghĩ nguy hiểm sắp trôi qua, Kiều Tam lại không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng. Hai tay đột nhiên từ cực nhanh biến thành thật chậm, Kiều Tam đệ nhất là song trường hợp thành chữ thập, sau đó chậm rãi rượt mạnh sang tả hữu. Khí tức cường hãn tập trung lại ép sang hai bên, ép mạnh lên trái tim những người chung quanh, cho dù là lôi hỏa chân nhân hay Bắc Cung Bình đều cảm thấy hô hấp khó khăn, đồng tử co rút lại. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, hoàng thành huyên náo trong thời gian ngắn lâm vào cảnh yên lặng chết chắc ghê người, cả kim loan đại điện yên lặng đến nổi có thể nghe cả tiếng một cái kim nhỏ rơi xuống. Vô thanh vô tức, thậm chí tử khí đang dày đặc khắp đại điện, mặt đất hoàng thành bắt đầu run rẩy, chân chính run rẩy, dưới ánh mắt văn võ bá quan, từ dưới sân bên ngoài đại điện chậm rãi nứt ra một hắc động không đáy. A, quỷ môn đã mở. Trời ơi, yêu nghiệt này lại có thể mạnh mẽ mở ra âm phủ môn. Một bóng trắng như xương khói quỷ ảnh nhẹ nhàng đi ra, hai mắt mang theo lục quang lệ quỷ bay lên, rồi 3, 4, 5. Một đám lại thêm một đám lệ quỷ chiếm cứ tầm nhìn của mọi người. Quỷ môn quan đã mở, bách quỷ ngay lúc đó đã tụ hội. Quỷ kinh thuật tầng thứ 3 uy lực kinh thiên động địa, nguy hại nhân gian. Sau khi trải qua thập tử đệ tam kiếp, lại trải qua lôi hỏa luyện cốt thoát thai, bây giờ Kiều Tam không phải đơn độc tác chiến, trong thiên địa âm dương giới, oan hồn lệ quỷ đều phải nghe khắn sai khiến, nói không chút nào khoa trương, hắn. Đại đảm tam, một lưu manh phàm gian, chính là quỷ vương, diêm vương dương gian. Ô ô ô u trầm quỷ khóc làm cho cả hoàng cung biến thành địa ngục, chàng chàng quỷ ảnh hoặc bay trên trời, hoặc độn thổ, lại hoặc chạy nhanh như điên, ngự lâm quân hoàng thành còn chưa nghênh chiến, đã sợ tới mức tâm ruột gan lạnh buốt. người thường có thể nào cùng quỷ đấu, từ trước đến nay thiết huyết ngự lâm quân nổi tiếng lại biến thành đám ô hợp, binh khí phàm gian khó có thể thương tổn linh thể quỷ hồn, bọn họ thua chạy tán loạn cũng không phải là điều phải nghi vấn. Chuyện được lấy tại truyenphao.vn, trong lúc nguy cấp trên trăm lôi hỏa giáo đạo sĩ rốt cục xuất trận, đầy trời phù chú bay múa vòng vòng, cước bộ lệ quỷ rốt cục bị cản xuống. Chân chính hỗn loạn lúc này mới bắt đầu, tu chân có câu lôi hỏa giáo đồ đối phó lệ quỷ rất có hiệu quả, pháp kiếm vung lên, có thể làm cho một lệ quỷ linh tan thành nhiều mảnh, hoàng phù tung bay cũng có thể để cho đối thủ hồn phi phách tán. Đáng tiếc bên trong hắc động trên cái sân kia, đã có cuồn cuộn không đứt lệ quỷ vọt ra, tại âm phủ chịu đủ luyện ngục thống khổ, một khi có cơ hội, lại như thế nào có thể không liều lĩnh hướng dương gian vọt tới. Quốc sư ta đi đóng quỷ môn. Tình thế nghiêm trọng làm cho Bắc Cung Bình thu hồi Trảm Yêu kiếm, bay người nhảy tới trước, liều mạng hướng hắc động đánh tới. Lão tạp mao, chúng ta tiếp tục chơi. Trảm Yêu kiếm vừa đi, Kiều Tam cũng không khách khí, không đợi quốc sư thần sắc đang trầm trọng lại triển thần thông, hắn liền huy hai ngón tay, lưỡng đạo tương tự lôi điện ứng lập tức từ ngón tay phóng ra, so với uy lực của lôi hỏa chân nhân lớn hơn gấp bội. A, quốc sư cả đời nghĩ tự ngạo chơi. Hỏa, như thần, không thể tưởng được chính mình cũng có ngày. Bị hỏa thiêu, góc truyện audio.com, đệ nhất là bị yêu nghiệt dùng thiểm điện đánh xuống khỏi đất, thân hình đau đớn còn đang giữa không trung dãy giụa, đối thủ tàn nhẫn thế nhưng lại phóng ra thêm một đạo lôi hỏa. Mấy đạo sĩ vội vàng xông lên trợ chiến, tay chân luống cuống dùng nước cứu hỏa cho pháp sư, đợi cho đám lửa tắt đi, quốc sư đại nhân tiên phong đạo cốt ngày xưa đã không còn đám râu bạc trắng nữa, đạo bào cháy đen thui thủi, ngay cả đôi lông mi thật dài đã trụi lùi. Sư phụ, làm sao bây giờ? Lôi hỏa chân nhân hình tượng mặc dù chật vật buồn cười, nhưng thời khắc sinh tử tồn vong này thì ai cũng thể nảy sinh được trò đùa cợt. Sát giết cho ta. Cùng tiến lên, vùng tay vứt bỏ trang sức cùng phất trần, khuôn mặt quốc sư vô cùng cuồng bạo, sau khi bỏ đi quần áo rối trá bên ngoài thì ra quốc sư cùng một thần côn. Dâm tạc, đã không khác nhau nhiều lắm. Ủa, người đâu, đám đạo sĩ đang muốn hợp lực tiến công, nhưng ngẩng đầu nhìn quanh vẫn chưa thấy thân ảnh của yêu nghiệt trong không trung. Khách chương.